Tổng tài lão bà ta lại. Chương 23, khóc chuyện audio.com. Chấm, chương 23, ngày hôm sau sáng sớm. Tô Túc cầm trong tay tư liệu tìm người điều tra đến. Ngưng mi trầm tư, lúc này đồng thời, của hắn sở tác sở vi bị Dương Văn điều tra nhất thanh nhị sở. Dựa vào trung tâm chợ một nhà trang sức có chút tinh xảo quán cà phê bên trong. Bồi bàn thuần thục xuyên qua ở điểm cơm khách hàng dòng người chung. Du dương đàn dương cầm trong tiếng từ từ vang chữ. Tinh vi không khí cùng bên ngoài đô thị náo nhiệt hình thành tiên minh rất đúng so với. Cà phê bên trong quán một người mặc màu đen tây trang nam nhân trên mặt mang theo ẩn ẩn hưng phấn. Không ngừng hướng ra phía ngoài nhìn lại. Tựa hồ đang chờ người nào. Rốt cục thấy được chờ mong thân ảnh. Nam nhân mặt lộ vẻ vui sướng còn có một tia thực hiện được. Tả Lăng, em tới rồi. Dương Văn đầy mặt tươi cười ân cần đứng lên cho Tả Lăng kéo ra ghế dựa. Rồi sau đó, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tả Lăng. Dương học trưởng, có chuyện gì sao? Trần chờ vài giây đồng hồ mới ngồi ở ghế dựa Dương Văn kéo ra cho nàng. Nhìn đến Tả Lăng động tác, rũ xuống mí mắt che giấu giấu giếm mãnh liệt, đã khởi tươi cười đem thái đơn đưa cho Tả Lăng. Tả Lăng, em gọi món ăn đi. Hôm nay tôi mời khách. Tả Lăng ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Vẫn chưa vươn tay đón thái đơn. Chính là muốn một ly nước sôi. Dương học trường, anh hẹn tôi có việc sao? Nhíu mày nhìn đồng hồ. Nàng đợi lát nữa còn có cuộc họp. Thời gian tự gấp gáp. Nhìn đến Tả Lăng đối thái độ của hắn lãnh đạm phi thường. Dương Văn lộ ra cười khổ. Không có việc gì sẽ không có thể hẹn em sao? Ánh mắt hơi hơi có chút phức tạp. Nhớ tới trước kia hắn cũng từng giúp chính mình. Cho dù cuối cùng hắn cố ý làm cho Gia Gia hiểu lầm quan hệ giữa hắn và mình. Chính mình cũng chưa từng trách hắn. Chỉ là không nghĩ gặp lại hắn thôi. Nhìn thấy hắn sẽ nhớ tới chuyện lúc trước phát sinh. Càng nghĩ đến chuyện lúc trước càng không dám đi đối mặt Gia Gia. Học trưởng, cảm ơn anh từng trợ giúp tôi. Không có việc gì vẫn là không cần gặp mặt đi. Nàng thầm nghĩ cẩn thận bảo vệ gia đình này. Đối với người nào đó tình nào đó chỉ có thể không nhìn. Gia Gia thật vất vả mới dần dần hồi tâm. Bọn họ trong lúc đó không thể xuất hiện bất cứ phong ba gì. Cho nên, học trưởng, xin anh tránh tôi xa một chút. Dương Văn bị Tả Lăng lời nói được trong lòng phiền não dị thường. Đánh ra một cái phong thư. Nói thẳng ra mục đích hôm nay hẹn nàng tới. Tô Ninh gần nhất ở điều tra em. Hắn hiện tại ở Australia. Hắn đã tra được công ty lúc ấy em dùng để che giấu tai mắt người. Nhìn đến Tả Lăng sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Trong lòng mang theo trả thù khoái cảm cùng cuồng nhiệt giữ lấy dục. Tả Lăng, em tỉnh lại đi. Nhìn xem Tô Ninh đang làm cái gì. Hắn căn bản là không xứng với em. Chỉ có tôi mới là người duy nhất toàn tâm toàn ý cho em suy nghĩ. Lúc trước, tình cảnh của em gian nan như vậy. Tô Ninh ở đâu, em bị người uy hiếp. Hắn lại ở đâu, chỉ có tôi luôn luôn cùng em. Em nhất định sẽ là của tôi. Nhất định sẽ phải, tôi biết rồi, thản nhiên ra tiếng, trừ bỏ sắc mặt tái nhợt nhìn không ra Tả Lăng là dạng gì thái độ. Nghe được Tả Lăng bình tĩnh thanh âm, Dương Văn hận đắc không được, khuôn mặt đều chậm rãi nhanh tranh khởi dậy, đứng lên cúi đầu hướng Tả Lăng giận dữ hét. Tả Lăng, hắn đang điều tra em, hắn căn bản là không tín nhiệm em, nhắm mắt, lúc mở ra lại thấm đẫm lạnh lùng, đó là chuyện của phu thê chúng tôi, cùng anh không quan hệ, thật có lỗi, tôi còn có việc, đi trước một bước, rõ ràng lưu loát xoay người rời đi. Nhìn Tả Lăng rời đi, Dương Văn nắm chặt hai đấm, trên trán nổi gân xanh, trong mắt lòe ra tàn khốc, ở vào xê lộ buôn bán khu có thể nói là ép thị hoàng kim đoạn đường. Lui tới đám người nối liền không dứt, phồn hoa ngã tư đường, mặc mới mọi người hoặc là tam hai cái kết đàn đàm tiếu hoặc là tây trang giày ra gọi điện thoại. Tô thị tập đoàn, chính vị vu này sở buôn bán khu chỗ. Chiếm diện tích thật lớn viết chữ lâu, hàng năm đều ở sáng tạo nước cờ không rõ hàng tỷ tài sản. Tô thị tập đoàn tổng tài bên trong, Tả Lăng đưa lưng về phía cánh cửa đứng ở cự đại cửa sổ sắt đất tiền. Trên cao nhìn xuống nhìn nàng dưới chân thành thị, mà lúc này tay nàng trung cầm nhất điệp ảnh chụp đang bị ga ngọn lửa hé ra chương châm. Cuối cùng để tại thùng rác lý, nàng bình tĩnh nhìn này hết thảy, trong mắt tối đen như hắc đàm bình thường, thâm thúy làm cho người ta nhịn không được ngưỡng mộ, khóe miệng giơ lên độ cung, tỏ khắp thản nhiên ý cười. Phụ trợ chứ ngũ quan xinh xắn càng phát ra một loại thành thục nữ nhân mê người hương vị. Cửa ban công bị nhẹ nhàng đánh vài cái, Tả Lăng liếc một cái ảnh chụp sớm hóa thành cho tàn. Quay đầu ngồi ở tổng tài ghế, phân cách tuyến, buổi tối, bởi vì Tô Túc có việc buổi tối muốn cùng Sa ở Mỹ Quốc Tống Nhã Văn thương lượng. Cho nên đứng ở thuê trong phòng, cùng Tống Nhã Văn điện thoại hàn huyên suốt hai mấy giờ. Nghe Tống Nhã Văn hội báo, đối với hiện giờ tái Mỹ Quốc Wall Street bên kia của nàng lực ảnh hưởng. Lại trở về đến lúc ban đầu, thậm chí càng thêm tràn đầy. Cũng bởi vì của nàng vài lần thao bàn, càng làm cho công ty thanh danh lan truyền lớn, phía trước thực kiêu ngạo đối Tô Thị nổ súng Vương Thị tập đoàn, đã bị Tống Nhã Văn phối hợp Tô Túc cấp thôn tính. Mà Vương Thị tập đoàn này sản nghiệp, Tống Nhã Văn cũng đã muốn tìm được rồi chuyên gia xử lý. Bất quá Tô Túc chung quy là thật đại lão bàn, cho nên Tống Nhã Văn cho dù nhận thức người này có thể, nhưng là phải muốn báo cáo Tô Túc, để cho hắn đến xem người này. Vì vậy người nếu quả thật có thể dùng được, về sau tất sẽ trở thành Tô Túc thủ hạ chính là một viên đại tướng. Chủ trì nhất phương nghiệp lớn, cùng Tống Nhã Văn hẹn tốt lắm gặp mặt thời gian sau. Mới cúp điện thoại, Tô Túc đứng dậy rớt ra bức màn, nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, khóe miệng vi câu, hiểu rõ nhất người của ngươi không là bằng hữu của ngươi, mà là địch nhân của ngươi. Hắn muốn dùng năng lực thiết kế kế hoạch đến đổi lấy tư liệu về Tả Lăng tại nhà công ty kia công tác. Thân mến tổng tài lão bà đại nhân của tôi, cô sẽ cho tôi một cái dạng gì kinh hỉ đâu? Kia 5 năm thời gian cô rốt cuộc làm cái gì? Vì cái gì tôi có một loại cảm giác chỉ có tôi hoặc là có thể nói chỉ có Tô Ninh bị các ngươi tất cả mọi người che giấu chẳng hay biết gì? Vì cái gì sẽ như vậy? Tả Lăng, tình ti tiệm động, một đêm hảo miên, một thân xanh ngọc màu váy liền áo, đại khái 12 ly thước cao giày cao gót, tóc bàn thật sự tinh xảo, trên mặt lộ vẻ thản nhiên trang dung, màu lam nhạt mắt ảnh cùng nàng cả người phối hợp dị thường rõ ràng. Ra sân bay Tô Túc đầu tiên mắt liền thấy được vị này mỹ nhân. Đã lâu không gặp, càng phát ra mê người. Nhã Văn, Tô Túc câu đừng có chê cười tôi. Muốn nói tôi là mỹ nữ, mỹ cũng chẳng bằng vợ cậu, chẳng lẽ cậu không biết, nàng so với tôi càng thêm rực rỡ lóa mắt sao? Tả Lăng cấp Tống Nhã Văn cảm giác, thì phải là một đóa thanh liên di thế mà độc lập. Lá tuyết liên trên đỉnh tuyết sơn, thanh lãnh lại tản ra mị lực độc thuộc về nàng, nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động, cũng có thể làm cho rất nhiều nam nhân ánh mắt dõi theo hai bên. Chỉ tiếc, nàng quá mức thanh lãnh, đối đại đa số nhân, đều là băng sơn tương đối. Ngài chính là Tô Tổng đi, một đạo thử tính nam âm, đập vào mắt là một vị quần áo màu bạc tây trang, màu lam ăn mày cà, vạt, màu trắng quần áo trong nam nhân, mang theo một bộ hình vuông vô gọng kính, có vẻ hào hoa phong nhã, cười rộ lên, hai cái khóe mắt có rất nhỏ nếp nhăn trên mặt khi cười. Theo người nam nhân này ở mặt ngoài, có thể bình phán ra, hắn hẳn là ở hơn 30 tuổi bộ dáng, tiến lên cùng Tô Túc chào hỏi thời điểm, có vẻ rất có lễ phép đúng mực, không tự giác là có thể làm cho người ta lưu lại tốt đẹp chính là cảm giác. Tô Túc theo thanh âm nhìn lại, hé ra xa lạ gương mặt, tự nhiên liền nghĩ tới hôm nay trừ bỏ cùng Tống Nhã Văn gặp mặt bên ngoài. Còn muốn cùng một người nam nhân gặp mặt, phía trước thời điểm, Tô Túc có đã phân phó làm cho người nam nhân này trước lại đây. Hắn muốn một mình gặp một lần, lại là không nghĩ tới. Sự tình làm lỡ, ngược lại không có thể cùng người nam nhân này trước tiên nhìn thấy mặt. nhưng là hiện giờ, này lần đầu gặp mặt, lần đầu tiên ấn tượng, nhưng vẫn là ở hắn trong lòng để lại tương đối so ra tốt đẹp chính là cảm giác. Đối với nam nhân khẽ gật đầu, theo sau liền nhìn về phía Tống Nhã Văn, ăn cơm vị trí, đặt tốt lắm sao? Kia nam nhân đến phía trước tuy rằng cũng nghe Tống Nhã Văn nói qua tính cách lão tổng này. Tuổi không lớn lắm, tính tình không lớn, năng lực tuyệt đối không thể khinh thường, cho nên bị Tô Túc như vậy lương một chút, cũng chút không có cảm giác đến bất mãn. Dù sao, tuổi không lớn lắm, có thể đủ làm cho Tống Nhã Văn như vậy người có năng lực phi này hiệu khuyển mã chi làm phiền. Như vậy người này năng lực, cũng tuyệt đối không thể coi khinh, ít nhất, hắn bây giờ còn không biết này lão tổng, chân chính hiểu biết lúc sau. Nếu quả thật không thể khiến cho hắn tin phục, đến lúc đó, tái lạp dung mạo cũng nói được quá khứ. Hiện giờ, tính cách nam tử này, hắn vẫn là phải nhẫn nhẫn. Dù sao, hắn cả đời này, luôn luôn truy tìm chính là, liền là một thủ trưởng có thể hiểu hắn, cho hắn cũng đủ phát triển không gian. Nếu quả thật thật là người nam nhân này, kia chịu điểm vắng vẻ, lại có tính là cái gì? Tống Nhã Văn cùng nam nhân cũng là thiệt nhiều năm bạn tốt. Sở dĩ tìm được hắn, liền là bởi vì nhiều năm quan hệ theo dài, cho nên, ở trong điện thoại, nàng mới có thể đủ như vậy lời thề son sắt cùng Tô Túc bảo chứng. Nói người nam nhân này tuyệt đối không thành vấn đề, mà hiện giờ, gặp mặt, Tô Túc tính cách, bạn tốt khẳng định cảm giác là đã bị lạnh nhạt, cho nên liền nghiêng đầu, đối với bạn tốt cười. Tô Tổng tính cách là như thế này, mong rằng cậu thói quen, cùng Tống Nhã Văn cũng nhận thức hơn 10 năm đi, này hơn 10 năm, bọn họ cho nhau cùng nhau chứng kiến cho nhau thành công, cho nhau lên xuống, mà hiện giờ, lại cùng nhau trở thành một người cấp dưới, cùng nhau hợp tác, quả nhiên là lại nhớ tới sảng khoái năm cảm giác, nhìn Tống Nhã Văn nghiêng đầu đối với mình một cách tinh quái cười cùng nói trong lời nói. Liền nhịn không được bật cười. Tốt lắm, chạy nhanh lên xe, trong chốc lát Tô Tổng nên đợi lâu. Nhìn ngây ngô cười nam nhân, Tống Nhã Văn đột nhiên nhớ tới Tô Túc đã muốn lên xe. Đối với nam nhân một trận thận quái, theo sau thét to chữ hắn cùng nơi lên xe, nam nhân ngồi ở phó người lái vị thượng, Tống Nhã Văn tắc cùng Tô Túc ngồi ở chỗ ngồi phía sau thượng. Có chuyên môn lái xe. Đoàn người hướng tới Tống Nhã Văn định tốt khách sạn mà đi. Tống Nhã Văn sở đính khách sạn là S thị bên trong cấp 5 sao Minh Châu Đại khách sạn. Cấp bậc cao, tiêu phí tự nhiên cũng cao. Tới rồi khách sạn đại đường sau, nhân viên tạp vụ hỏi rõ ràng vài người chỗ phòng đặt. Có lễ mang theo 3 người đến phòng đặt bên trong mà đi. Cách trương,